Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Cự Cổ Trọng Phong, 1, chương 206, Cự Cổ Trọng Phong, 1, ở nàng động thủ phía trước, Trọng Quỳ liền đã nhận thấy được của nàng ý đồ, cái cô gái này là Diệp Phu Nhân sinh, đương nhiên không là cái gì thứ tốt, nàng lại sao lại là ngu ngốc, hội mặc người xâm lược. Nhưng Diệp Lan San ở trong này giết chết. Bất quá, sự tình phát triển xa xa vượt qua của nàng mong muốn. Làm cho nàng phi thường kinh hỉ. Nguyên bản chính là tưởng hàng giả cấp Diệp Lan San mà thôi. Làm cho nàng hết đường chối cãi. Dù sao Trọng phủ nhân cũng chỉ sẽ tin tưởng nàng. Đến lúc đó tự nhiên hoài nghi là Diệp phu nhân mẹ con đem nàng làm đi rồi. Đa đa thiểu thiểu có thể tắm thanh một điểm hiếm nghi. Sau đó mới chậm rãi cùng Phong Mạch giao thiệp, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Ai biết Diệp Lan San này chỉ số thông minh chóp cấp nữ nhân. Cứ nhiên bản thân chủ động đánh lên của nàng họng súng. Không chỉ có như vậy phối hợp nàng diễn trò, còn vượt xa người thường phát huy. Như vậy, này cũng không nên trách nàng. Trọng Quỳ không nhanh không chậm dãy giụa, ở trong nước bế khí một lát tính cái gì. Diệp Lan San muốn dùng loại này phổ thông thủ đoạn liền giết chết nàng. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Nàng theo tu di giới tử phù lý xuất ra một cái óng ánh trong suốt màu trắng chuông. Đây là Tiêu Sơ Lâu lúc trước cho hắn song sinh linh. Chỉ cần lay động chuông, mặc kệ hắn ở nơi nào, đều sẽ nghe được, sau đó lập tức tới rồi cứu nàng. Song sinh linh, là một loại tên là thanh phù sâu luyện chế ma thành. Thanh phù trời sinh song trùng, theo sinh ra liền sẽ không tách ra, chí tử không nghỉ, liền tính mạnh mẽ tách ra, bọn họ cũng sẽ thông qua lẫn nhau máu, rất nhanh tìm được đối phương, lại lần nữa ở cùng nhau. Tuy rằng thanh phù cực kỳ chân quý, nhưng vẫn là có luyện dược sư bắt đến thanh phù, dùng bọn họ máu luyện chế một ít liên hệ dùng là đan dược, hoặc là bảo khí linh tinh gì đó. Song sinh linh, chính là thâm sơn bên trong sống mấy trăm năm thanh phù luyện chế ma thành. Tổng cộng hai cái, một cái ở Tiêu Sơ Lâu nơi đó, một cái ở Trọng Quỳ nơi này. Tiêu Sơ Lâu cũng không phải là dễ chọc. Trọng Quỳ bắt lấy song sinh linh, thừa dịp dãy dụa khoảng cách, dùng sức lay động. Tiêu Sơ Lâu, tiểu tử ngươi khả nhất định phải nghe thấy a. Nếu hắn không có nghe thấy lời nói. Nàng cũng chỉ có thể bản thân động thủ kết quả Diệp Lan San này muốn chết nữ nhân. Diệp Lan San ý thức điên cuồng, căn bản không có nghe thấy song sinh linh thanh âm, chính là thấy Trọng Quỳ còn có thể dãy giụa, liền càng thêm dùng sức đem nàng hướng trong nước ấn. Tử, đi tìm chết, ngoan độc ánh mắt, cắt gao trừng mắt trong nước dãy giụa Trọng Quỳ, trong mắt phảng phất muốn trừng xuất ra giống nhau, xinh đẹp trên khuôn mặt. Gân xanh đột khởi, kia bộ dáng giống như ma quỷ giống nhau dữ tợn. Bỗng nhiên, phía sau một đạo lạnh lùng hàn quang hiện lên, chính là sắp tới thời điểm bỗng nhiên chật một chút. Trọng Quỳ bên cạnh hồ nước cơ hồ bị khảm thành hai nửa. Hơi kém khô, Diệp Lan San cảm giác được bản thân lỗ tai chợt lạnh. Sau đó liền có một máu chảy đầm đìa gì đó điệu ở bản thân bên chân. Nàng theo bản năng cúi đầu vừa thấy, sợ tới mức hét dầm lên, kia dĩ nhiên là một cái nhân lỗ tai, mang theo huyết, trắng trắng non mềm một cái lỗ tai. Thấy lỗ tai khoảnh khắc trong lúc đó, nàng cũng cảm giác được bản thân lỗ tai bộ phận, truyền đến đau nhức, Diệp Lan San hoảng hốt loạn, dưới chân trên tảng đá đều là Trọng Quỳ dãy giụa đi lên thủy. Thật hoạt, nàng bỗng chốc thải bất ổn. Nàng cũng một đầu gặp hạn đi vào, bọt nước vẩy ra ở Trọng Quỳ trên khuôn mặt khoảnh khắc. Nàng nắm song sinh linh không ngừng lay động thủ bị người bắt lấy. Một trận lực lượng đem bản thân theo trong nước nâng lên. Rất nhanh sẽ ôm vào một cái có chút ấm áp trong ngực. Quá nhanh thôi, Trọng Quỳ cũng có chút đoán trước không đến, nàng mới lay động chuông. Tiếp theo giây, liền nhận thấy được nước lạnh kiếm hơi thở. Hết chương.